Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 16, sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Thiền thật hưởng thụ Hiên Viên Triệt chụp đầu chính mình như vậy, hắn là ôn nhu như vậy, sủng ái chính mình như vậy, nhưng là lời hắn nói cũng là khiến cho chính mình không biết nên khóc hay nên cười định thơ đùa đi. Đứa nhỏ 10 tuổi phải định thân. Tuy rằng với tâm lý cùng tuổi tác của Thiền Thiền thì cũng đã đến thời điểm đàm hôn luận gả, nhưng Thiền Thiền hiện tại lại không thể tiếp thụ được bộ dáng thân thể choai choai của chính mình mặc vào phượng quan, hà bí. Mũ phượng, khăn quàng vai, một phần lễ phục của phụ nữ quý tộc thời xưa. Đợi chút hắn nói muốn đem nàng trang điểm đẹp là vì nghênh đón người khác tới cầu thân sao? Thiền Thiền lại bắt đầu mất hứng, nguyên lai hắn chính là coi nàng như một đứa nhỏ, muội muội hoặc dứt khoát là một nữ nhi. Nàng mới không cần lập gia đình đâu, nàng chỉ thích hắn, phải gả cũng là gả cho hắn. Giờ phút này, lão sư của Thiền Thiền cũng cười đi lên hứng thú, nói. Vương gia nói rất đúng, cái gọi là hắc phát bất chi cần học tảo, bạch thủ phương hối độc thư chi. Nghĩa là, lúc còn trẻ không chịu học hành, bạc đầu về già sẽ hối hận lúc đó chậm trễ. Lúc này tiểu thư nên đọc sách là hợp lý nhất. Thiền Thiền nghiêng đầu xem lão sinh đang gật đầu đắc ý, trong lòng đối với hắn không có một tia hào cảm. Liền dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hiên Viên Triệt cầm lấy góc áo của hắn kéo kéo, nói. Ta mới không cần đọc sách, ta muốn ngươi cùng chơi với ta được không? Làm tiểu hài tử chính là có chỗ tốt như vậy, có thể làm nũng, có thể ăn vả. Hiên Viên Triệt lại vỗ vỗ cái trán của Thiền Thiền, nói. Ngươi nên hào hào đọc sách, bằng không ngươi cứ ở bên ngoài gây họa, ta liền cũng không có cách nào. Thiền Thiền vội vàng cam đoan nói. Ta đáp ứng ngươi, không bao giờ đi dạo kỹ viện nữa, còn không phải là được sao? Không cần để ta đọc sách được không vậy? Lão sinh trợn mắt líu lưỡi, miệng nửa ngày đều không có khép lại được, ngơ ngác nhìn tiểu cô nương thân cao vừa đến thắt lưng người lớn này, đi dạo kỹ viện. Cả người lão sinh cơ hồ muốn run run, bả vai không ngừng phát run, lôi kéo vương gia nhỏ giọng nói. Vương gia tiểu thư nói nhưng là sự thật sao? Trên mặt Hiên Viên Triệt cũng là một trận xanh một trận trắng, hắn vốn nghĩ trước mặt lão sinh sẽ tận lực che giấu chuyện hoang đường này của Thiền Thiền, nhưng thật không ngờ Thiền Thiền lại tự mình khai hết ra. Thiền Thiền cười nhìn biểu tình biến hóa của hai người, nàng chỉ cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Hiên Viên Triệt nhanh chóng nói sang chuyện khác đối với Thiền Thiền long trọng giới thiệu vị tiên sinh này, nói. Thiền Thiền à, ngươi phải hào hào cùng vị tiên sinh này học hành tu thân dưỡng tính, hắn nhưng là học giả nổi danh trong kinh thành này, tổ tiên của hắn còn đã từng làm lão sư cho hoàng thượng. Thiền Thiền bắt đầu ngáp, thành tích của Thiền Thiền ở kiếp trước chỉ là trung đẳng, trời sinh đối với học vấn cao thâm gì đó không cảm thấy hứng thú, nhưng đối với máy tính, mật mã, vân vân. Lại là thập phần hiếu kỳ, nhìn Hiên Viên Triệt hưng trí bừng bừng thu xếp bài vở cho mình như vậy, trong lòng vẫn là có một chút cảm động, nghĩ rằng, không thể để chính mình khiến cho hắn quá mất mặt, dù sao lão sinh này tốt xấu lai lịch cũng không nhỏ, nên nàng cũng liền vui vẻ tiếp nhận. Hiên Viên Triệt cười nói, như vậy, hiện tại ngươi liền đi bái sư đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Thiền học tập những người trong phim truyền hình, đối với sư phụ này lại ba lại quất từ lão sinh liên tiếp gật đầu, nói thẳng. Trẻ nhỏ dễ dạy, mặt cười giống như một đóa hoa thất bại, Thiền Thiền chỉ cảm thấy vô cùng thê thảm. Quản gia đem lão sinh cùng Thiền Thiền dẫn đến trong một cái thư phòng. Cách chương.